Mặc dù đã giết chết Victor nhưng những việc cần suy nghĩ và xử lý lại càng nhiều. Lâm Phi nghỉ ngơi một chút sau đó rời vịnh trở về nhà ở Lâm An. Trên đường, hắn liên lạc với nhóm người Natasha bảo họ có thể trở về. Dù là Vương Thiệu Hoa hay Hoa Vô Lệ, những kẻ này đều phải giết. Nếu không sẽ không yên tâm, nhưng trước đó Lâm Phi cần phải hiểu rõ rốt cuộc khâu nào xảy ra vấn đề. Nếu không hắn sẽ bị bọn chúng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc nghĩ ngợi một lúc, Lâm Phi cũng chỉ nghĩ tới từ này. Nếu như nói tin tức mình thu được sai lầm thì còn có thể hiểu được, nhưng xảy ra nhiều sai lầm then chốt như vậy. Ngay cả vợ của Tào Thần, Cố Thanh đã chết 3 năm trước cũng không biết thì không thể hiểu được. Lâm Phi chỉ có thể giải thích được là lúc lừa hắn. Phải lý giải như vậy thì mọi điều mới có thể rõ ràng. Cho đến nay, mình vẫn xem xét toàn cục thông qua lúc. Lúc là đôi mắt chim ưng của mình, là lính trinh sát của mình. Theo thói quen mình sẽ không hề nghi ngờ tính chân thực của thông tin. Lâm Phi không tin nguyên nhân lần hắn suýt mất mạng này chỉ đơn giản vì bọn chúng thông minh hơn hắn, nên chỉ có thể nói tình báo lúc của hắn có vấn đề. Vì vậy, Lâm Phi thấy việc quan trọng bây giờ là phải cần tìm lúc hỏi cho rõ.